Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Công Công hỏa tốc hồi phủ, đi gặp Tần Vương Phi trước. Tần Vương Phi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, vì sao phải phong phủ? Triệu Công Công cung kính đáp. Nguyên nhân, nô tài cũng không biết. Điện hạ chỉ phân phó nô tài trở về truyền miệng. Thỉnh Vương Phi nương nương lập tức phong Vương Phủ. Không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi phủ. Trong lòng Tần Vương Phi đột nhiên trầm xuống. Trong mắt hiện lên sương mù. Mặc dù không biết là bên trong rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá, nhìn động tĩnh này, cũng có thể đoán ra không phải là chuyện tốt gì. Tần Vương mất thánh quyến. Hiện tại ngay cả Triệu Vương cũng không bằng. Tần Vương Phủ rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào nữa. Tần Vương Phi cố gắng tự định tâm thần. Phân phó xuống, lệnh lập tức phong phủ, ra lệnh một tiếng, mấy nội thị cung nhân lập tức lui ra truyền lệnh, cửa chính Tần Vương Phủ vốn đã đóng lại, chờ không được, muốn niêm phong, là cửa sau của Tần Vương Phủ, trong phủ nội thị cung nhân đều là từ cửa sau ra vào. Cung nhân vội vàng đi tới cửa sau, hướng về phía nội thị quản cửa sau nói, Vương Phi nương nương có lệnh. Từ bây giờ khóa cửa sau, không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi phủ. Nội thị liên tục đáp ứng, khóa cửa sau trước mặt cung nhân, chờ cung nhân đi rồi. Nội thị sờ sờ hà bao trong ngực, cái hà bao này không lớn, bên trong túi phình, chứa 2 lượng bạc vụn. Tiểu hỷ một khắc trước xuất ra cửa sau, Vương Phi nương nương một khắc sau mới hạ mệnh lệnh. Điều này không thể đổ lỗi cho ta a, nội thị nhỏ giọng lẩm bẩm. Vui vẻ đếm bạc một lần. Mà lúc này, Triệu Công Công vào thư phòng, triệu tập tất cả nội thị trong thư phòng. Về phần thân vệ Tần Vương, thì do thân vệ thống lĩnh triệu tập. Ánh mắt Triệu Công Công đảo qua, trong lòng lộp bộp, thanh sắc đều mạnh mẽ hỏi, "Tiểu Hỷ đi đâu? Các nội thị ngươi xem ta, ta thấy ngươi, không ai biết." Tiểu Hỷ thường ngày làm việc chăm chỉ, không thích nói chuyện, độc lai độc vãng, cảm giác tồn tại mỏng manh. Nếu không phải Triệu Công Công bỗng nhiên triệu tất cả nội thị đến, thật đúng là không ai phát hiện. Tiểu Hỷ dĩ nhiên không thấy đâu. Chân trước Tần Vương hạ lệnh phân phó, trong thư phòng chân sau liền thiếu người. Tiểu Hỷ này, chẳng lẽ chính là nội quỷ? Dự cảm không ổn trong lòng Triệu Công Công càng ngày càng nồng đậm. Giận dữ nói, ai cùng Tiểu Hỷ giao hảo? Tiểu Lộc rụt người về phía sau. Thế nhưng đã có nội thị há mồm hô lên. Hồi Công Công nói, Tiểu Lộc và Tiểu Hỷ từng ở chung một phòng, thường xuyên nói chuyện cùng nhau. Ánh mắt Triệu Công Công như điện đảo qua, Tiểu Lộc hai chân mềm nhũn quỳ xuống, vẻ mặt nhà có tang nói, Công Công tha mạng, nô tài và Tiểu Hỷ từng ở chung một phòng. Bất quá Tiểu Hỷ ít nói, một ngày không nói được 2 câu. Phần lớn là nô tài nói chuyện. Hắn nghe, hôm nay nô tài còn chưa từng gặp qua hắn. Thật sự không biết hắn đi đâu. Triệu Công Công nhịn xuống lửa giận. Sai người đi cửa sau. Đem nội thị thủ cửa sau mang tới. Nội thị thấy trận chiến này, nào còn dám giấu giếm. Quỳ trên mặt đất vẻ mặt đau khổ nói, Triệu Công Công tha mạng. Nô tài thường ngày canh cửa sau, ngoại trừ ngày nghỉ ngơi, nô tài chưa bao giờ dám thả người ra khỏi phủ. Tiểu Hỷ này, trước kia đều là ngày hưu mộc mới đi ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, đột nhiên nói với nô tài có việc gấp phải đi ra ngoài. Còn đưa cho nô tài 2 lượng bạc. Nô tài tài nhất thời vì tiền mà mở một mắt, mềm lòng, liền mở cửa thả hắn ra ngoài. Tiểu Hỷ đi ra ngoài thắp một nén nhang. Vương Phi nương nương mới cho người truyền đóng cửa sau. Nô tài, này, lời còn chưa dứt, chính là một tiếng kêu thảm thiết. Triệu Công Công đem nội thị đá ngã xuống đất, trong mắt toàn sự nổi giận. Triệu Công Công đi gọi mấy thân vệ tới, bảo bọn họ lập tức ra ngoài tìm kiếm hành tung của Tiểu Hỷ. Sau đó, Triệu Công Công tự mình đi đến phòng Tiểu Hỷ, tìm tới tìm, cũng không tìm được chỗ khả nghi gì. Dự cảm trong lòng Triệu Công Công không rõ, càng ngày càng nồng đậm, lại sai người xách Tiểu Lộc tới, cẩn thận chất vấn, người suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Hỉ có chỗ nào khác thường không? Tiểu Lộc sớm đã bị dọa đến cả người phát run. Dưới ánh mắt hung ác như Triệu Công Công ăn thịt người. Không thể không dùng sức hồi tưởng. Nô tài cùng Tiểu Hỉ cùng nhau làm việc vài năm. Trước kia hắn liền luôn luôn nhút nhát. Hơn một năm nay, càng là một cái hồ lô buồn bực. Bất quá, mỗi khi đến ngày nghỉ ngơi, hắn đều sẽ xuất phủ. Nô tài cũng hỏi qua hắn. Hắn nói là có một người yêu thích. Mỗi tháng đều đi ra ngoài gặp mặt. Đúng rồi, có một lần, nô tài còn thấy hắn mang theo một cây châm ngọc trở về. Nô tài không hiểu cái gì khác. Chỉ biết ngọc triều kia thập phần đẹp mắt. Chắc là hắn mua tặng cho người thích. Ngọc châm không phải là thứ gì lạ. Nội thị ở ngoài phủ có người bên ngoài tốt. Cũng là chuyện thường. Triệu Công Công nhíu mày. Tiếp tục hỏi. Hắn ở trước mặt ngươi. Có nói qua chuyện điện hạ hay không? Tiểu Lộc khẳng định lắc đầu. Không. Một lần cũng không có. Làm nội thị. Sau lưng nói đến chuyện chủ tử mới bình thường. Tiểu Hỉ chưa bao giờ nhắc tới không hỏi. Chẳng lẽ là làm kẻ trộm trột dạ. Cố ý tránh hiểm nghi. Tiểu Lộc chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Mấy tháng trước. Tiểu Hỉ bỗng nhiên vào thư phòng làm việc. Lúc ấy nô tài còn khuyên hắn. Hắn căn bản nghe không vào. Mặt Triệu Công Công cũng đen. Lúc ấy. Tiểu Hỉ chạy tới đưa cho hắn 20 lượng bạc. Hắn còn cảm thấy Tiểu Hỉ thành thật cần cù. Bỏ vào thư phòng làm việc rất thích hợp. Hiện tại nghĩ lại, Tiểu Hỉ rõ ràng chính là cố ý muốn trà trộn vào thư phòng. Nửa ngày trôi qua, đám thân vệ đi ra ngoài bắt người đều trở về. Một đám sắc mặt không tốt, không thu hoạch được gì. Nơi nội thị thường xuyên đi, đều đã tìm qua, cũng hỏi không ít người. Nhưng ai cũng nói chưa từng thấy qua Tiểu Hỉ này. Triệu Công Công sắc mặt như đất. Nghiến răng nghiến lợi phân phó. Lại ra ngoài tìm. Ba thước đất. Cũng phải tìm ra Tiểu Hỉ. Trong thư phòng Tần Vương Phủ. Bởi vì thiếu một nội thị Tiểu Hỉ. Lòng người hoảng sợ. Loạn thành một đoàn. Tần Vương ở trong nha môn lễ bộ như ngồi trên đống lửa. Chờ hơn nửa ngày. Không đợi đến cung tuyên triệu. Tần Vương chẳng những không thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm khẩn trương thấp thỏm. Làm kẻ trộm thì luôn trột dạ. Đây là sự thật cổ xưa không thể nghi ngờ. Nếu Long An đế tuyên hắn tiến cung. Nổi trận lôi đình. Mắng hắn một trận. Cũng thôi. Hiện tại như vậy. Càng làm hắn kinh hồn bạt vía. Đợi đến hết ngày làm việc. Trong cung cũng không có ý chỉ. Tần Vương đành phải về Tần Vương phủ trước. Vừa vào thư phòng. Triệu Công Công cùng thống lĩnh thân vệ đều quỳ xuống. Trong thư phòng tự dưng thiếu một nội thị. Tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng. Nội thị tổng quản cùng thân vệ thống lĩnh. Đều có tội trách. Tần Vương xanh mặt. Đi vào thư phòng. Nhanh chóng mở mật thất ra. Sau khi vào mật thất. Nhanh chóng tìm ra ba phong thư của Tiết Phàn. Mở phong bì ra xem. Giấy viết thư bên trong. Không biết khi nào đã được đổi thành giấy trắng. Trống rỗng. Giấy trắng dưới ánh nến lấp lánh. Thập phần chói mắt, tựa hồ đang cười nhạo Tần Vương khinh thường sơ suất, xâm nghiêm đề phòng như vậy. Vậy mà còn đánh mất thư của Tiết Phàn. Tần Vương lửa giận vạn trượng, duỗi chân đạp ngã giá sách, phát ra một tiếng vang lớn. Người đâu? Tiếp tục đi tìm Tiểu Hỉ. Sống muốn thấy người, chết phải thấy xác. Cách chương.